Sau khi Xuyên không nuôi con làm giàu. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này mà cũng có thật không trách được. Từ lúc hắn bị bắt đi, ngoài cha nuôi đến thăm một lần, chẳng còn ai xuất hiện. Thậm chí, vì không có ai lo lót, hắn phải ăn toàn cơm thiêu, cơm hỏng trong ngục, chẳng trách được. Thì ra, ngay từ lúc đó, hắn đã trở thành kẻ bị bỏ rơi. Vũ Đồng quay người đi về phía nhà họ Vương, còn La Tử Lâm đứng đó, đợi cho đến khi bóng dáng nàng hoàn toàn biến mất trong màn đêm, hắn mới quay người đi về phía sau thôn. La Tử Lâm đã đi rồi, Vũ Đồng đợi đến khi không còn nghe thấy bất kỳ tiếng động nào nữa, mới thò đầu ra khỏi góc tường. Phải, đừng nhìn nàng trước mặt La Tử Lâm mạnh mẽ và cứng rắn như vậy, thực ra bên trong nàng lại đang rất kích động. Phải biết rằng nàng cũng là một kẻ mê cái đẹp, đặc biệt người nam nhân này còn là cha của con nàng, sao nàng có thể không rung động cho được. Nghĩ đến việc người nam nhân trẻ tuổi và điển trai này có khả năng trở thành chồng nàng trong tương lai, trong lòng nàng không khỏi rộn ràng niềm vui. Chuyến xuyên không này, thật đáng giá. Sáng hôm sau, Vũ Đồng làm một nồi canh bánh nóng hổi cho gia đình. Thịt mua hôm qua là thịt chân sau, nàng trộn thêm chút tim lợn, băm nhuyễn rồi để sẵn trong bát. Sau đó, nàng lấy vài hạt tiêu mà Lưu Đồ Tể tặng, dùng chày nghiền nhỏ rồi trộn vào nhân thịt, cuối cùng thêm dầu vừng và muối để gia vị. Để chiêu đãi mọi người, lần này Vũ Đồng dùng bột trắng để làm vỏ bánh. Bột trắng thời này chưa được tinh luyện nhiều, nhưng so với bột ngũ cốc thì đã là rất ngon rồi. Đặc biệt, bánh súp còn được thêm ngò và hành lá dại, mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi, đến nỗi ai đi qua nhà họ Vương cũng phải ngửi thấy. Chậc chậc, thật không ngờ, nhà họ Vương giờ cũng được ăn thịt rồi, ngửi cái mùi này, ai mà tin không có thịt chứ? Đúng vậy, hôm qua ta còn thấy Vũ Đồng và Tố Tuyết thuê xe bò từ thành trở về, chỉ riêng bột cũng phải mua đến một đấu, còn xách thêm thịt nữa. Ngươi nói xem, tốn bao nhiêu tiền chứ? Tất nhiên, cũng có người đầy ghen tị, nghi ngờ. Bán mấy cái thứ cỏ khô đó ai mà mua? Ta không tin, một người bĩu môi nói. Có khi 2 tỷ muội nó vào thành làm việc khác rồi. Mấy món đồ kia vứt bỏ trên đường về cũng nên. Ai mà biết được, ồ, có lý đấy. Ta đã bảo mà, 2 đứa này xưa nay không đi đường chính đáng. Sao mà bán được nhiều tiền như vậy chứ? Cả thôn lại xôn xao bàn tán. Vũ Đồng chẳng thèm để ý những lời bàn tán, nàng lấy một bát súp đưa cho Tố Tuyết. Mang sang nhà Vương Tẩu đi, bảo Đào Nhi sức khỏe yếu, bồi bổ chút. Tố Tuyết vâng dạ rồi bưng bát súp đi. Vũ Đồng cũng mang phần cho cha mẹ chồng, sau đó ngồi xuống vừa trông Triều Nhi vừa ăn cơm. Trong lúc ăn, Vương Lão Hán nhìn ra ngoài trời nắng, rồi nói. Xuân về rồi, theo lẽ thường thì nhà ta cũng nên cày bừa 2 mẫu đất, chuẩn bị trồng ngũ cốc thôi. Lời nhắc của Vương Lão Hán khiến Vũ Đồng sực nhớ ra, quả thật nàng mải lo làm hàng mà quên mất việc chính. Được rồi, hôm nay ra đồng cày đất, nhân tiện thư giãn đôi tay nhức mỏi. Đặc biệt là Tố Tuyết, tiểu cô nương còn nhỏ, da rẻ mỏng manh, nhiều ngày liên tiếp làm việc tay chân, đến giờ đã bị chảy xước nhiều rồi. Tố Tuyết quay về rất nhanh, lúc đi bưng bát súp nóng, lúc về tay vẫn bưng một bát nặng trĩu, bên ngoài còn được quấn một tấm khăn. Rõ ràng là không muốn người ngoài nhìn thấy. Vũ Đồng ngạc nhiên, mở khăn ra xem, hóa ra là mấy miếng bánh được làm rất tinh xảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đặc biệt là bánh không chỉ có màu sắc khác nhau, mà hoa văn in trên bánh cũng không giống nhau. Chỉ nhìn hoa văn thôi cũng đã biết bánh này rất đắt giá, chưa kể mùi thơm ngọt ngào lan tỏa khiến người ta muốn nếm thử ngay lập tức. Vũ Đồng nhíu mày nghĩ, nhà Vương Tẩu từ bao giờ lại xa hoa thế này? Nhìn bánh này chẳng giống thứ mà người bình thường có thể mua được. Quả nhiên, Tô Tuyết cười tâu toét, tỷ, nếm thử đi, Vương Tẩu bảo đây là bánh do một người họ hàng xa tặng. Ngon lắm, Đào Nhi ăn liền mấy miếng, bệnh cũng đỡ đi nhiều rồi. Vũ Đồng gật đầu, ồ, họ hàng xa, sống cạnh nhau bao năm, chưa từng nghe nói nhà họ có họ hàng giàu sang như vậy. Hay là người họ hàng này mang họ La, nghĩ đến đây. Vũ Đồng bỗng ngộ ra, đồng thời nghiến răng tức giận. Thằng nhóc này, hóa ra còn biết dùng chiêu vòng vo như vậy. Cách chương.